Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 16, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Thần nông, nguyên tố nước, kiên định, âm tính, hành tinh cai quản, Diêm Vương tinh, biểu tượng, con bò cạp, thiên bình, nguyên tố khí, tiên phong, dương tính, hành tinh cai quản, kim tinh, biểu tượng, chiếc cân, mối quan hệ thiên bình. Thần nông, công bằng chỉ khi điều đó được quan tâm đến mà thôi. Mối nhân duyên 2, 12. Cạnh cung của thiên bình và thần nông mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng một trong những điều quan trọng nhất là số mệnh đã an bài sẽ có điều bí ẩn nào đó từ thần nông khiến thiên bình bị cuốn hút. Chắc chắn là có, thậm chí là nhiều hơn thế. Mình cảm thấy có điều gì đó cần phải tìm hiểu từ con người này. Thiên bình ngẫm nghĩ khi tiếp xúc với ánh nhìn không ngừng của thần nông. Dường như mình hiểu người này hơn bất cứ ai. Thần nông nghĩ vậy, sau khi ngắm nhìn thiên bình thật kỹ lưỡng, và vì thế họ tiếp cận nhau. Ban đầu mới là thăm dò ướm thử, nhưng sự quyến rũ và thu hút mãnh liệt thì không cách nào phủ nhận. Trong sâu thẳm tiềm thức của thần nông, dường như có tồn tại những hồi ức mơ hồ nào đó trong quá khứ. Về những nỗi thất vọng tồi tệ có thể theo sát gót chân của những lạc quan. Chính trực và công bằng của thiên bình, cùng đứng ngay trước thần nông trong vòng tròn hoàng đạo. Từ đó, thần nông đồng cảm với cách thiên bình luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của tất cả những nghi vấn. Và thường sẵn sàng giúp đỡ cung hoàng đạo này ngăn cản những cám dỗ mê hoặc của kim tinh. An ủi tâm hồn mệt mỏi đang phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt để bình ổn lại cán cân thiên bình. Trong khi đó, thiên bình cảm nhận được mạnh mẽ rằng cần lợi dụng sự khôn ngoan của thần nông và luôn mong muốn thăm dò được những bí mật của Diêm Vương tinh. Có điều, trong tâm tưởng của một cung khí, thiên bình sẽ không dễ gì nghe theo từng lời nói của thần nông mà không tranh cãi nho nhỏ vài lần. Thiên bình gọi đó là thảo luận, hay thỉnh thoảng chơi một ván cờ tâm lý với đối phương. Cho dù mối quan hệ giữa họ là bạn bè, bố mẹ và con cái, thương gia với đối tác, tri kỷ hay quan hệ yêu đương, thần nông sẽ sớm khám phá ra rằng thiên bình là một kẻ đầy mê hoặc. Vui vẻ, rạng rỡ và dịu dàng khi ở bên. Vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy có thể sẽ ngược lại. Còn chủ nhật thì còn tùy. Hầu hết thiên bình đều thích chuyện trò, đặc biệt là phụ nữ. Cũng có một vài chàng trai thiên bình có vẻ ngại ngùng, trầm tính, nhưng hãy thử thách thức trí tuệ sắc sảo của họ bằng cách tranh cãi hay đưa ra những luận điệu phiến diện mà xem. Họ sẽ bỏ qua ngay bản tính dè dặt mà nói đến nhức cả đầu, để cố thuyết phục bạn rằng có hai mặt trong mọi vấn đề, mọi tình huống, mọi nghi vấn. Những bạn thiên bình hiền lành kín đáo này chỉ yên lặng khi họ đang suy nghĩ và xét đoán mọi việc, để rồi sẵn sàng đem hết những suy luận đó ra để áp đảo trong cuộc tranh luận tiếp theo. Thần nông thì đã quyết định sẵn trong đầu những điều mình thích và không thích. Họ đã có thiện cảm với điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Lý trí của họ được thiết lập một cách vững vàng như xây bằng xi măng vậy. Tính linh hoạt của nguyên tố nước trong thần nông hiếm khi vượt qua được tính kiên định trong bản chất của cung hoàng đạo này. Những quan điểm cố định, những tuyên ngôn thích hay không thích của thần nông, đều có thể gây ra chiến sự căng thẳng khi chúng đụng chạm đến quan niệm bẩm sinh của thiên bình về công lý và công bằng. Hay khi thiên bình bày tỏ rằng mình không đồng ý, khi điều đó xảy ra, thần nông sẽ tạm thời quên mất sự chịu đựng thường ngày của nàng hay chàng đối với thiên bình, mà sẽ thất vọng hay thậm chí lặng lẽ đau khổ vì cho rằng những điều mình nêu ra có phần nông cạn và tùy tiện. Nhưng thực ra lại là một sai lầm. Một thiên bình có thể rất đáng ngạc nhiên ở khả năng giữ vững thái độ lạc quan vào ngày mai tươi sáng khi đối mặt với thất bại, thất vọng và bi kịch. Nhưng sau một thời gian thì điều đó có thể sẽ nảy sinh vấn đề trong mối quan hệ này. Thần nông thận trọng và trải đời hơn, tự hỏi rằng liệu thiên bình có thành thực với mình hay không. Thực ra thì có đấy. Thiên bình quá ngay thẳng ấy chứ. Thần nông băn khoăn, làm thế nào mà một người có thể mãi mãi chỉ nhìn vào mặt tốt của mọi thứ như thế? Chờ đã, dần dần rồi cán cân của thiên bình cũng sẽ nghiêng và họ sẽ nhận ra mặt xấu kia cơ mà. Nếu bạn không tin tôi, cứ khẳng định quả quyết bất cứ điều gì, thật hung hăng vào, trước mặt thiên bình và xem có phải chàng, hay nàng, sẽ ủng hộ phe ngược lại không, hoặc là trung lập đứng giữa đôi đường. Đôi khi, họ cũng nghiêng về hai phe một lúc, bạn hãy đến gần một thiên bình, chỉ tay và nói thật to rằng, có phải vì mày là thiên bình nên lúc nào mày cũng thích cãi nhau hay không? Ừm, cũng đúng mà cũng không đúng. Thiên bình trả lời, thiên bình có thể dành hàng giờ để bàn luận về việc. Họ cảm thấy những điều được ghi trong những cuốn sách chiêm tinh không hề đúng với họ. Đương nhiên, việc ấy càng chứng tỏ họ đúng là thiên bình, khi ngồi chỉ ra những đúng sai trong từng câu chữ như vậy. Khi ấy, bạn có thể cảm thấy tâm trí mình bắt đầu bị chia ra thành hai phe. Đó chính là cảm giác mà hội thiên bình luôn đem đến cho bạn. Nhưng họ thực sự đã rất công bằng, hơn nhiều cung hoàng đạo khác, thần nông có thể ứng xử khá là suôn sẻ với thiên bình một cách đáng ngạc nhiên. Mỗi khi thiên bình tạm thời biến thành con cá sấu cáu kỉnh. Đó chính đặc điểm của mối quan hệ 2-12. Cạnh cung, giữa hai người họ, thần nông theo bản năng dường như nhận ra rằng thiên bình cần một nguồn động viên khuyến khích. Rằng khi nào thiên bình tìm ra hướng đi đúng cho cách diễn giải sáng tạo hoặc thông minh của mình. Chàng hoặc nàng sẽ trở thành người phối hợp tốt nhất, thân thiện, phóng khoáng và sẵn sàng thỏa hiệp để duy trì mối hòa hợp và tránh căng thẳng. Thêm một chút kiên nhẫn cũng xứng đáng để thần nông đạt được mục đích mình mong muốn. Một thần nông luôn luôn có lý do vô cùng hợp lý cho mỗi chiến thuật. Một động cơ bí ẩn đằng sau mỗi kế hoạch hay hành động trong cách giao thiệp của mình. Tất nhiên, ai đó nên cảnh báo thần nông rằng thái độ thân thiện, thoải mái và sẵn lòng hợp tác của thiên bình kia, đôi khi có thể chỉ là một vũ khí để đạt được điều họ muốn. Tuy nhiên thông thường thì những đức tính này là thật. Thiên bình vô cùng thành thạo trong việc hướng mọi vấn đề đi theo cách kết thúc riêng của mình. Với dự định hiển nhiên là vô hại và không hề hung hăng gay gắt. Trong khi đó tạo ra muôn vàn những mê hoặc, quá thành thạo đến nỗi những tâm hồn ngây thơ thường bị mê muội mà nghe theo lời của thiên bình. Ôi, lời nói thuyết phục ấy, nụ cười thiên thần ấy, mà không hề nhận ra họ đã bị chúng ta mà vô thức bước theo sự đưa đường chỉ lối thiên bình đã thiết lập sẵn trong tư tưởng từ lâu. Tuy nhiên, thần nông thì không thể được hình dung bằng cụm từ tâm hồn ngây thơ được. Vì chính họ phát minh ra chữ nghi ngờ mà, bạn không thể dễ dàng lừa dối họ đâu. Hầu hết thần nông chịu chi phối từ nhận thức mạnh mẽ của Diêm Vương Tinh đều có thể nhìn xuyên qua tấm lụa sa tanh phủ bên ngoài những âm mưu và cám. Dỗ của thiên bình, thần nông chỉ có thể bị thiên bình lừa một lần và đừng nghĩ đến có lần thứ hai. Sau trải nghiệm đầu tiên, thần nông sẽ ghi nhớ chiến thuật dụ dỗ ngọt ngào của Kim Tinh và sẽ trang bị áo giáp phòng thân chống lại sức quyến rũ của những lời đường mật ấy. Vào lần sau, thiên bình, với nụ cười tỏa nắng và hai má lúm đồng tiền, bức thư em viết thật sự rất tuyệt vời, đọc lên nghe mới mượt mà làm sao. Nhưng em có nghĩ nó quả thực diễn tả được điều em muốn nói không? Thần nông, có chứ, nó diễn tả chính xác điều em muốn nói. Vì thế em tính sẽ gửi đi. Em rất vui vì anh thích nó. Anh có con tem nào không? Thần nông không phải con ruồi dễ bị hạ trước mật ngọt của thiên bình. Khi họ chọn đối tượng, họ có thể cũng khôn khéo để đạt được mục đích của mình như chàng trai cung khí nhanh trí và thông minh tuyệt vời kia. Thậm chí họ còn kiên trì hơn. Trong thâm tâm, thần nông không bao giờ thừa nhận thất bại. Thần nông nổi tiếng vì sự nhạy cảm của mình và có thể âm thầm chịu tổn thương khi thiên bình lãng quên một điều quan trọng nào đó trong mối quan hệ. Giữa hai người, thiên bình không phải là cung giỏi phân tích bản chất con người. Họ nổi trội hơn trong việc phân tích những báo cáo về thị trường chứng khoán. Bản tóm tắt hồ sơ vụ kiện, những bảng màu, những kiệt tác nghệ thuật hay những cuộc bầu cử chính trị. Ví dụ nhé, thiên bình có thể dịu dàng cảm thông với nỗi sợ những con kangaroo của thần nông. Nhưng họ sẽ không bao giờ hỏi tại sao, thần nông lại muốn được hỏi. thậm chí thiết tha muốn. Chàng, hoặc nàng, có thể đã phải chờ đợi một thời gian rất dài và cô đơn. Để có được một ai đó đủ quan tâm mà lắng nghe câu chuyện về chuyến thăm sở thú đáng sợ của mình hồi còn nhỏ. Chàng thần nông, nàng thiên bình, trong giấc mơ của nàng, chàng đã thuê cuốn phim về một Neverland đã bị che khuất. Sự vui sướng có thể nằm trong tim chàng, nhưng khuôn mặt chàng không hiện lên điều đó. Rạng rỡ, thông minh và logic, nàng thiên bình có thể tiêu tốn cả đời để rồi thất bại trong việc cố đọc ra những suy nghĩ thầm kín nhất bên trong chàng thần nông của nàng. Từ những cử chỉ ôn hòa dịu dàng của chàng, nàng sẽ không bao giờ thấu hiểu được bí mật đằng sau chiếc mặt nạ điềm đạm kia. Chàng là một người khó hiểu và sẽ mãi mãi là một câu đố không lời đáp. Nếu chàng thực sự yêu nàng, chàng sẽ chia sẻ về bản thân mình với nàng nhiều hơn so với những người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa chàng sẽ mời hoặc cho phép nàng đi dạo vòng quanh nơi thầm kín riêng tư trong tâm trí, trái tim và tâm hồn chàng, ẩn sau lớp vỏ ngoài lạnh lẽo, chôn chặt sâu bên trong người đàn ông thần nông là tâm lý báo thù. Vì vậy, nàng hãy nhớ cẩn thận đừng nên khiến chàng giận dữ quá nhiều. Những thương tổn và nỗi tức giận bất ngờ có thể dẫn đến hành động trả đũa dữ dội của thần nông và điều đó sẽ tạo một cú sốc nghiêm trọng. Lên cán cân thiên bình thăng bằng của nàng, chàng trai kia ôm trong mình sự đa cảm sâu sắc, đằng sau hình tượng kiêu hãnh tự tin, và bây giờ là một lời cảnh báo dành cho chàng. Cho dù là một cô gái mang giọng nói uyển chuyển, đường nét xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ, thì thiên bình vẫn là một cung hoàng đạo nam tính, đồng thời cũng là một cung tiên phong. Một chàng thần nông thông minh sẽ hiểu được thế nào là nam tính và tiên phong. Vì thế chàng nên biết rằng cô gái này, cùng với tất cả những đặc điểm nữ tính của nàng, sẽ không bằng lòng trở thành một tỳ thiếp, chổi quét nhà, rẻ lau nhà, máy rửa bát và tã lót. Những việc đó cũng quan trọng, nhưng chúng không thử thách hay kích thích trí óc. Mà nếu nàng không bị kích thích đầu óc thì sẽ trở thành một bà cô sầu thảm. Tất nhiên, phải thừa nhận rằng không có gì kích thích hơn việc cố gắng nắm bắt được trong tay tình yêu của một thần nông. Nhưng một khi chiến thắng vòng đấu đó, nàng cũng sẽ bồn chồn không yên. Cung Thiên Bình quản lý chuyện hôn nhân và hợp tác, thử tưởng tượng xem sẽ ra sao khi họ muốn có được cảm giác thanh thản từ tổ ấm của mình. Nhưng lại không ngừng khao khát phá hoại và xâm chiếm thế giới cùng một lúc. Bạn đã hiểu tại sao cán cân của nàng cứ thoáng nghiêng đi trong nỗi thất vọng và băn khoăn chưa? Vấn đề thu nhập của mỗi người hoặc cả hai sẽ là chủ đề nổi bật trong mối quan hệ giữa thiên bình và thần nông. Việc quan trọng hóa chuyện tài chính là tích cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào sự hòa hợp giữa mặt trăng và mặt trời cùng các hành tinh khác trên vòng tròn hoàng đạo của họ nữa. Đi cùng những nỗ lực của chính họ để hài hòa vấn đề này khi chung sống cùng nhau. Với đôi uyên ương này, có thể chắc chắn rằng không hiếm khi tiền bạc trở thành một vấn đề cấp bách cần phải quyết định và bàn luận. Giải pháp là những khoản tín dụng riêng. Tôi thành thật khuyên hai người họ nên có hai tài khoản riêng của mình. Thực ra thì đó cũng là lời khuyên hợp lý với bất kỳ cặp đôi hoàng đạo nào. Nhưng đặc biệt là với cặp đôi này. Một người phụ nữ thiên bình sẽ không vui vẻ gì khi phải hỏi xin tiền từ chồng khi muốn đặt một tờ tạp chí hoặc đi mua sắm đâu. Giả sử nếu nàng muốn đi làm thì chàng nên nhiệt tình ủng hộ. Vì dù có thế nào nàng vẫn sẽ đi, thần nông có thể dùng cách dọa nạt, nhưng một cô gái thiên bình sẽ không dễ dàng bị đe dọa đâu. Nàng sẽ cân nhắc trước sau một hồi. Làm bộ rằng mình không quyết định được là do nàng nghĩ đến việc mình đi làm có thể khiến chàng không vui và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ, nàng dùng nỗi lo nghĩ của mình để biện minh cho việc kéo dài khoảng thời gian cần thiết nhưng khổ tâm để cân bằng cán cân thiên bình. Cuối cùng, nàng vẫn sẽ làm theo chính xác những gì nàng muốn, cho dù thế nào chăng nữa. Điều đó rất khó đoán, nhưng một khi nàng đã quyết định thì sẽ vô cùng kiên quyết. Bạn có thể chắc chắn là như thế, nếu là một công việc có chức vụ cao và liên quan một chút tới nghệ thuật thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nàng sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc, vì Thiên Bình cần phải giữ vai trò lãnh đạo trong một vài việc nào đó. Và đối với nàng, bất cứ công việc nào liên quan đến nghệ thuật và cái đẹp đều không phải là làm việc mà nàng đang thỏa mãn khao khát của mình. Con đường sự nghiệp mãn nguyện nhất luôn là khi chúng ta có thể lựa chọn để bước vào. Ngay cả khi không được trả công, được làm việc với niềm đam mê là một điều có ý nghĩa vô cùng cao cả. Giai đoạn khởi đầu không gây ra nhiều căng thẳng giữa hai người họ. Chàng đôi khi trò chuyện rất hấp dẫn với một cái liếc mắt đưa tình. Hay có thể là một va chạm nhẹ, trong khi nàng trò chuyện tốt nhất theo cách mà tất cả mọi người sử dụng khi giao tiếp. Đó là bằng lời nói và những thanh âm được gọi là từ. Một thần nông, cho dù chàng có thể phóng khoáng thế nào trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy dễ dàng bày tỏ bằng lời nói những cảm xúc về sự lãng mạn, tình yêu và tình dục. Nếu như vị trí mặt trăng, mặt trời trong hai bản đồ sao hòa hợp với nhau, nàng sẽ dễ dàng bắt đầu cân nhắc lời nói của mình và trò chuyện nhiều hơn với chàng bằng nụ cười thiên bình tỏa sáng. Và nàng cũng sẽ hiểu ý nghĩa sự yên lặng lạnh lùng của chàng. Tuy nhiên, nếu họ có mặt trăng, mặt trời đối lập hoặc vuông góc với nhau, thì mối quan hệ này khó mà bền vững lâu dài được. Đặc biệt, nếu chàng là một trong số những thần nông không thể dùng được thuốc phiện hay rượu cồn và nàng lại là một trong số những thiên bình dân chơi ưa thích tiệc tùng, thì quả thực là vấn đề lớn. Một cách bản năng, thiên bình có thể tạo ra những hoàn cảnh kích thích khả năng tiềm ẩn của thần nông. Tính ham vui, kết bạn và giải trí của nàng như một chiếc lưới dính dễ dàng lôi kéo thần nông vào cuộc vui, khiến họ đánh mất bản thân qua những ly rượu nặng và thuốc phiện, loại nhẹ hoặc nặng, hay thậm chí cả những loại kích thích nguy hiểm hơn. Cuộc sống luôn sẵn sàng cám dỗ những người bị chi phối bởi Diêm Vương Tinh vào vũng bùn đen và một cô nàng thiên bình quyến rũ má lúm đồng tiền có khả năng trở thành liều thuốc độc đầy mê hoặc ấy. Tuy nhiên, một chàng thần nông kiên cường và quả quyết có thể kháng cự lại câu thần chú ma mị đó. Hay một nàng thiên bình trong sáng, vững tâm với cảm xúc cân bằng. Hãy yên tâm là những cô gái như thế có số lượng áp đảo những cô nàng tiệc tùng thiên bình. Hoàn toàn có cơ hội hình thành một mối quan hệ vững vàng. Khi tình yêu của họ được suy xét bằng cả lý trí và trái tim, chàng có thể đôi khi nghi ngờ rằng nàng không hoàn toàn thẳng thắn với chàng. Không nói những điều nàng thực sự tin tưởng, cho dù nàng có chia sẻ với chàng nhiều thế nào chăng nữa. Những điều nàng đang nói có phải cảm giác thực của nàng hay không? Chàng tự hỏi, vì bản tính của chàng là nghi ngờ mà. Mặt khác, nàng cũng sẽ khó chịu với kiểu đánh trống lảng của chàng nhằm tránh trực tiếp trả lời những câu hỏi của nàng. Điều gì đằng sau vẻ lãnh đạm đó? Nàng tự hỏi, bởi vì bản tính của nàng là tò mò, có những khoảnh khắc chàng sẽ trở nên ngoan cố hơn bình thường. Khi chàng khăng khăng hành động mà không giải thích hợp lý cho nàng biết tại sao chàng lại làm vậy. Cũng không tin rằng nàng đủ thông minh để hiểu rõ chàng đang làm gì. Chàng thường như vậy đấy. Cuộc hôn nhân của họ sẽ an toàn nếu nàng tin tưởng hơn là nghi ngờ chàng. Vâng, tôi nói là hôn nhân. Không có gì khó hiểu ở đây cả. Thiên bình nữ vốn thuộc thời đại bảo bình mà. Nàng có thể hẹn hò với ai đó một thời gian, nhưng cuối cùng nàng sẽ cưới, hoặc bỏ đi, kết hôn, hoặc bạn sẽ mất nàng, có thể vào tay một người đàn ông khác, hoặc nàng sẽ tìm một công việc phù hợp để gắn kết cả đời. Vì thế nàng không cô đơn và biết được mình đang đi đến đâu. Phụ nữ thiên bình sẽ không ngừng vui đùa với trò chơi cuộc đời mãi mãi. Tình yêu của đôi tình nhân này không nồng nhiệt đam mê như sự đồng điệu trong tâm hồn. Họ có thể đoán trước được ý muốn về tình cảm của nhau. Điều đó thật tốt, nhưng không phải lúc nào họ cũng biết cách phải làm sao để thỏa mãn những mong muốn đó. Điều này lại thật tệ. Thần nông nên ghi nhớ một đoạn trong sách thánh rằng, có những lúc phải quấn quýt lấy nhau, nhưng có những lúc phải kiềm chế dục vọng của mình. Một trong những thời điểm cho điều thứ hai là khi nàng đang phải đấu tranh tư tưởng khổ sở để quyết định một vài vấn đề quan trọng. Chàng có thể cố gắng thư giãn cho nàng, giải tỏa cho nàng bằng một cuộc làm tình dữ dội, để rồi sau đó tổn thương sâu sắc khi khám phá ra những nỗ lực cố gắng của chàng càng trói buộc nàng vào nút thắt chặt hơn, khiến nàng không thể thanh thản mà lo lắng không yên, trong khi đáng lẽ hành động yêu đương phải mang đến yên bình và mãn nguyện. Nàng có thể trở thành người bạn đời lý tưởng của chàng sau khi cán cân của nàng ổn định và vào những lúc đó. Hòa hợp thể xác giữa họ có thể đưa tinh thần của hai người đến gần nhau hơn. Đến nỗi nước mắt có thể dâng đầy đôi mắt họ vì điều kỳ diệu của sức mạnh tình yêu đã đưa tâm hồn họ thăng hoa qua việc hợp thành một thể. Anh chàng thần nông có thể sẽ thỏa mãn từng ham muốn thể xác và tình dục. Cả nhu cầu kín đáo về tình yêu thương và sự hiến dâng mãnh liệt mà nàng từng mơ mộng. Chàng hiển nhiên sẽ không đọc thơ cho nàng nghe khi họ đang hẹn hò với nhau. Cũng không thể non hẹn biển với nàng trong những phút giây riêng tư của hai người. Nhưng nàng sẽ nhắc nhở chàng, thậm chí dẫn dắt chàng, còn chàng sẽ cố gắng làm theo. Tuy nhiên do thiếu sự chủ động, nàng có thể sẽ nghĩ rằng chàng không thực sự yêu nàng. Nhưng sự thật không phải vậy, chỉ là chàng không biết phải làm sao để bày tỏ tình cảm và lãng mạn của mình. Chàng nghĩ rằng mình đã chứng minh tình yêu bằng cả sự chung thủy và dục cảm mạnh mẽ. Tại sao nàng còn muốn được nghe chàng nói anh yêu em không ngừng? Tôi không hiểu tại sao, nhưng đó chính là điều nàng muốn. Thần nông cần biết rằng, chỉ cần một chút yêu thương được diễn tả bằng lời cũng sẽ ngăn cản được biết bao ghen tuông vô lý. Cho dù vẻ ngoài của chàng giản dị hay bảnh bao, sức cuốn hút mạnh mẽ của Diêm Vương tinh thoát ra từ phong thái của chàng và sức hấp dẫn không thể phủ nhận đối với phụ nữ có thể khiến người yêu. Chàng ghen lắm đấy, nhưng bạn hãy thử nghĩ xem, Juliet có thể nào nghi ngờ Romeo sau bao lời yêu thương có cánh không ngừng của chàng được hay không? Juliet không như vậy, cô gái thiên bình của chàng cũng sẽ không như vậy, nếu cô cũng nhận được những lời yêu thương như những gì Juliet nhận được từ Romeo. Sự kết hợp hài hòa giữa khả năng vĩ đại của chàng thần nông với cảm nhận tuyệt vời về lẽ công bằng của nàng thiên bình có thể mang lại những điều tốt đẹp nào đó cho tất cả những người ở xung quanh họ. Nếu cả hai người cùng nhau trầm ngâm suy nghĩ trong một kim tự tháp hay lầm rầm câu thần chú phép thuật trong một ngôi đền cổ của người Inca, thì không biết những điều kỳ diệu thế nào có thể xảy ra nữa. Chắc hẳn đấng sáng tạo của chúng ta cũng đồng ý như vậy. Cách chương.